thập niên 90 ngăn cản mẹ tôi gả cho cha tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự lì lợm la liếm của cô, Giang Như Yên nói, vào sinh nhật 2 năm trước của mẹ con có đưa cho mẹ ít tiền, và số tiền con tiết kiệm năm cấp 2, và số tiền con cho mẹ lúc tốt nghiệp, mẹ cũng chưa đụng tới, mẹ lại cho thêm chút tiền, chắc có thể gom đủ. Tô Giảng rất vui sướng, cô đã tiết kiệm được 20.000 khi làm thêm trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cộng lại được 35.000 vừa đủ thanh toán, lại nói tiếp thì có nghĩa là cô có thể đi ra ngoài. Giang Như Yên có một chỗ giấu tiền, ở dưới cùng tủ quần áo trong phòng bà, một bao lì xì không biết năm nào. Tô Giảng đi lấy, trống không? Tiền đâu? Tô Giảng gọi Giang Như Yên, cầm bao lì xì rỗng tuếch hỏi. Giang Như Yên kinh ngạc hiển nhiên không biết đáp án, bà cũng không biết tiền đã đi đâu mất. Hai người nhìn nhau, khi ánh mắt họ chạm nhau đều biết rõ đối phương đang nghĩ gì. Mẹ cũng nghi ngờ hắn lấy đúng không? Tô Giảng lạnh giọng nói. Giang Như Yên hơi hơi gật đầu. Tô Giảng không ngạc nhiên chút nào, đây không phải lần đầu Đàm Tân Huy làm chuyện này. Lần đầu tiên là khi cô còn nhỏ hắn đã lấy sữa bò trong ngăn kéo của cô, lần thứ hai là hắn đã lấy tiền lì xì bà cho cô. Sữa bò là việc nhỏ, cuối cùng hắn cũng đã trả tiền lì xì lại cho cô. Nhưng thói hư tật xấu trong xương tủy hắn không đổi được, Tô Giảng sẽ không bao giờ tin hắn có thể cải tà quy chính. Lúc đầu tiền trong nhà ít, có một đồng mất một đồng, không có người để ý nên nhìn không ra, nhưng im lặng là cổ vũ cho tội ác, cho đến khi thiếu nhiều Giang Như Yên liền nhìn ra manh mối. Lúc đầu Tô Giảng vừa nghe lập tức tức giận, đứng dậy tư thế như muốn đi đánh lộn, bị Giang Như Yên ngăn lại. Mọi người đều mặc kệ hắn ăn cắp như vậy sao? Tô Giảng lòng đầy căm phẫn nói. Khi đó, Giang Như Yên nói. Hắn sắp thi đại học, chờ sau khi hắn thi đại học xong mẹ sẽ nói. 2 năm xưa khi kết thúc tuyển sinh đại học, hắn đi học đại học, trong nhà lại không quá thiếu tiền, hắn cũng không có bị chút tra khảo hay trừng phạt nào cả. Lần này, cho dù Giang Như Yên có nói cái gì đi nữa, Tô Giảng cũng phải ầm ĩ với hắn một trận. Tô Giảng ném bao lì xì trống không ném xuống, cất bước đi tới cửa, vẻ mặt hung dữ nham hiểm, còn chưa có đụng tới tay nắm cửa, cánh tay bị giữ chặt. Tô Giảng, con bình tĩnh một chút, Giang Như Yên nói, sức cô thật sự rất lớn. Mẹ còn muốn bao che cho hắn, cách trương.